Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 47, lạp lạp tay bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đinh Tư Sổ ngẩng đầu lên, Nhiên Kiều đã bước ra giữa khán đài từ lúc nàng bước lên bục. Dưới khán đài có không ít tiếng xôn xao, ngoại trừ ban tổ chức, những người còn lại ai thấy Nhiên Kiều cũng đều rất kích động. Có đôi khi trên mạng ngoài đời rất khác nhau, trên mạng Nhiên Kiều bị chửi bới, chửi như tát nước vào mặt. Nhưng điều này cũng hề ảnh hưởng đến sự chào đón của mọi người đối với nàng. Giống như nước với gió không liên quan tới nhau vậy. Minh tinh ở trên mạng, dù lớn hay bé đều có không ít anti fan, chưa có minh tinh nào may mắn thoát khỏi. Rất nhanh Điềm Điềm cũng tới. Điềm Điềm kêu Đinh Tư Sổ đi nghỉ ngơi, cũng không an bài công việc cho cô. Vòi còn phải nghỉ xả hơi, chớ nói chi là Đinh Tư Sổ vừa mới xuất viện. Hoạt động liên tục đến buổi tối, sau khi lên xe, nét mặt Nhiên Kiều không có vẻ gì là mệt mỏi. Đinh Tư Sổ sờ sờ mặt mình, Nhiên Kiều cứ nhìn cô từ lúc lên xe tới giờ. Có dính gì sao? Có, Nhiên Kiều tiến đến gần, duỗi tay vuốt ve gương mặt cô. Dính gì? Nè, Nhiên Kiều mở lòng bàn tay ra. Đinh Tư Sổ sờ sờ lên mặt rồi lại cúi đầu nhìn kỹ tay Nhiên Kiều. Gió mắt cô bị đuôi sao? Sao cô không thấy gì hết? Không nhìn ra à? Giọng điệu Nhiên Kiều vô cùng ôn hòa. Vậy em sờ thử đi. Thấy Nhiên Kiều kiên trì như vậy, Đinh Tư Sổ đành phải sờ lên lòng bàn tay nàng, có gì đâu chứ? Chẳng lẽ dính bụi sao, hay là bẩn? Sờ hoài mà không sờ ra cái gì, cô bèn dương mắt nhìn Nhiên Kiều, nàng đang cười. Nàng lại chọc cô, đang chuẩn bị lùi về phía sau, lại bị Nhiên Kiều bắt được tay. Khi cúi đầu, cô mới chợt nhận ra, trên mu bàn tay có một vệt ánh sáng màu da cam. Không biết do khúc xạ từ chỗ nào chiếu tới. Thấy chưa, Nhiên Kiều cười cười, cũng không buông tay ra. Trên mặt em có ánh hào quang. Vừa lên xe, Nhiên Kiều đã thấy ánh sáng lấp lánh ấy phủ lên mặt cừu con. Ngồi trên xe bao lâu thì Nhiên Kiều nắm lấy tay cô bấy lâu. Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng, có một loại cảm giác vi diệu giống như thời còn học cao trung, vụng trộm nắm tay bạn ngồi cùng bàn. Khi xuống xe, Đinh Tư Sổ trộm lau qua loa mồ hôi trong lòng bàn tay. Thể chất của cô rất hay đổ mồ hôi. Nhiên Kiều vừa xuống xe, người đại diện liền chạy qua, Nhiên Kiều không nhìn cừu con, mà chỉ đưa tay ra phía sau, đầu ngón tay khẽ ngoắc ngoắc. Ý bảo cừu con phải nắm lấy tay nàng. Mặt Đinh Tư Sổ đỏ lên, ngoan ngoãn nhét tay mình vào tay Nhiên Kiều. Nàng dắt tay cô lôi đi. Điềm Điềm vốn muốn cùng Nhiên Kiều thương lượng chính sự, vừa nhìn thấy Đinh Tư Sổ chạy theo hông Nhiên Kiều, cũng lên tiếng chào hỏi. Đói bụng chưa? Lát nữa anh mang cơm tối lên phòng em cùng Tiểu Đinh ăn. Nhiên Kiều nói với Điềm Điềm, ok, đừng mà, còn phải đi vào phòng Nhiên Kiều sao? Đã ấm no rồi còn đòi dâm dục, cô sẽ không bị Nhiên Kiều chơi nguyên con đó chứ? Gượng đã có gì phải sợ, Nhiên Kiều đánh không đánh lại cô, Nhiên Kiều mà muốn cưỡng hiếp cô thì cô cưỡng hiếp lại. Khoan đã, cô có thể sao? Lại nghĩ tới đêm hôm ấy, Nhiên Kiều trói hai tay cô sau lưng. Cô vùng vẫy, rốt cuộc mặt chỉ có thể áp xuống gối, ngay cả cổ tay cũng bị Nhiên Kiều trói buộc. Tư thế hôm ấy khiến cô rất phản cảm, khi Nhiên Kiều mân mê trên người cô còn muốn nói một câu, đây là lần đầu, có thể nhẹ nhàng một chút không? Lúc Đinh Tư Sổ xem TV, Nhiên Kiều đang ở một bên gọi điện thoại, không biết đang gọi cho con hồ ly tinh nào mà mặt mày hớn hở. Trong phút chốc Đinh Tư Sổ bỗng nhớ tới con hồ ly tinh cô chủ nhỏ. Bỏ Nhiên Kiều rồi còn không làm vợ tốt, đồ cầm thú, đang xem gì đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nhiên Kiều ngồi lại gần, cầm lấy một quả cà chua bi nhét vào bên trong miệng Đinh Tư Sổ. Không xem gì hết, Đinh Tư Sổ quay đầu nhìn Nhiên Kiều trên TV. Nhiên Kiều đang trả lời phỏng vấn trên màn ảnh, bỗng nhiên bả vai hơi chịu nặng, tay người nào đó đang thả bên vai cô. Người không phải đang ở bên cạnh em sao? Tiếng cười của Nhiên Kiều nghe rất êm tai. Tôi đổi kênh, đổi đi, chẳng có gì hay ho hơn để xem, Đinh Tư Sổ chuyển kênh không mục đích. Chẳng có thứ gì đẹp hơn Nhiên Kiều. Nhiên Kiều cầm lấy điều khiển trong tay cô, chị biết em thích xem gì. Nhiên Kiều mở menu chọn chúng một kênh, vừa mở lên đã nghe tiếng cừu con kêu. Bè bè bè bè, là kênh phim hoạt họa. Đinh Tư Sổ nghiêng đầu nhìn Nhiên Kiều, vốn dĩ muốn nói vài câu, nhưng thấy thần sắc Nhiên Kiều nghiêm túc, hình như đang xem hoạt hình thật. Hóa ra niên đại minh tinh vẫn còn tính trẻ con, chắc đi Disney không ít đi. Chuyện này khiến Đinh Tư Sổ nhớ tới, hình như trước kia Nhiên Kiều từng lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình, Bibo như con nít, khiến cả đám fan nữ ôm TV gọi con trai ơi. Đẹp không? Nhiên Kiều quay đầu, trên mặt còn chút ý cười. Nếu không phải dung mạo chị đẹp, với thủ đoạn tán gái hạ cấp này của chị, tôi đã cho chị ăn tán rồi. Đẹp, nhưng thật sự không còn cách nào, Nhiên Kiều thật sự trông rất đẹp, đẹp người, gì trên người nàng cũng đẹp. Khi Niên Kiều đi tắm, kênh phim hoạt cũng đang chiếu quảng cáo. Đinh Tư Sổ lại bắt đầu đổi kênh, nhưng cô thật không biết nên xem gì, chỉ biết đổi lấy đổi để tất cả các kênh đều đổi một lần. Lúc Niên Kiều ra khỏi phòng tắm, cả căn buồng bỗng chốc tràn ngập một mùi hương thơm ngát. Cửa, cạch, một tiếng được đóng lại, mùi hương thơm ngát theo cơn gió nhẹ thổi tới. Vai Đinh Tư Sổ bỗng trầm xuống, Niên Kiều lại đặt tay lên vai cô. Xem phim điện ảnh, Đinh Tư Sổ vừa đúng lúc ngừng tại một kênh phim điện ảnh. Vậy xem đi, mùi hương dịu ngọt trên người Niên Kiều, không ngừng kích thích tế bào não của Đinh Tư Sổ. Niên Kiều chắc chắn đang cố ý, phim gì mà chưa chiếu tới 2 phút, đã bắt đầu mây mưa. Đúng là phim ngoại quốc có khác, nam nữ chính quất nhau ngay tại bãi giữ xe. Đinh Tư Sổ quay đầu nhìn Niên Kiều cũng đang nhìn cô, khóe môi lấp lóe nụ cười. Niên Kiều tuyệt đối đang cố ý mà, chị biết em thích xem gì rồi. Niên Kiều rất đứng đắn mà nói. A hát, làm sao bây giờ? Cô rất muốn đánh Niên Kiều. Niên Kiều y như mấy thằng con trai thời cao trung, dỗi hơi thích nhất là chọc ghẹo con gái. Tối đó Niên Kiều cũng không ăn gì, chỉ húp một ít cháo loãng. Cơm tối do Điềm Điềm mang tới, toàn do Đinh Tư Sổ ăn. Nhìn thấy cả một bàn thức ăn còn mỗi nước canh, Niên Kiều cảm khái nói một câu. Về sau trong nhà chắc chắn không còn đồ ăn thừa. Rất tốt, sau này nên ăn cơm với em, muốn ăn gì cũng được, thừa lại thì có em thủ tiêu. Không lãng phí, Niên Kiều nói, giống như trong nhà có thêm một người đàn ông vậy, có thể ăn có thể nhảy, vừa ngốc vừa trắng vừa ngọt, ai lại không thích, nghỉ ngơi sớm đi. Niên Kiều tiễn Đinh Tư Sổ ra đến cửa, nhìn Đinh Tư Sổ ngốc ngốc, Niên Kiều lại giơ tay lên nhéo má cô. Đinh Tư Sổ nói, Niên tiểu thư ngủ ngon. Lúc trở về phòng, Đinh Tư Sổ nhắn tin cho Niên Kiều. Vốn chỉ muốn hỏi về hành trình ngày mai, không biết như thế nào, mà lại cùng Niên Kiều nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện tới gần rạng sáng, đợi thêm một chút thấy Niên Kiều không đáp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận đến khi tỉnh dậy vào buổi sáng, mò tới điện thoại, mới thấy 4 giờ sáng Niên Kiều có nhắn tin lại. Nàng nói nàng không cẩn thận ngủ thiếp đi, hỏi cô có ngủ hay chưa. Đinh Tư Sổ dùng tốc độ bộ đội, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, một chân đã bước ra khỏi cửa phòng, lại lui về lại buồng vệ sinh. Đinh Tư Sổ bôi nhiều dung dịch săn chắc da hơn so với hôm qua. Cô không bao giờ trang điểm, biết bôi chút mỹ phẩm dưỡng da cũng coi như đỡ hơn rồi. Niên tiểu thư chào buổi sáng. Niên Kiều vừa ra khỏi cửa, đã thấy Đinh Tư Sổ cười đến lóa mắt. Không biết sáng nay cô đánh răng bao nhiêu lần nhỉ? Chào buổi sáng, sau lần nắm tay hôm qua, Đinh Tư Sổ cảm thấy khoảng cách giữa cô và Niên Kiều đã thu hẹp rất nhiều. Lúc tổ chức hoạt động, Đinh Tư Sổ lại đến bên cạnh Niên Kiều. Niên tiểu thư, lát chị muốn nghỉ ngơi một chút không? Hà, tối hôm qua không phải chị ngủ rất ít sao, còn không phải tại em, có lẽ vì mệt nhọc mà giọng Niên Kiều nhão nhoẹt, em khiến người ta không ngủ ngon. Bây giờ Niên Kiều đã đạt tới trình độ thả thính theo quán tính luôn rồi, khiến Đinh Tư Sổ thẹn thùng muốn chết. Tối hôm ấy vừa bật mạng lên, video trên mạng như bắp rang trong nồi, nổ bung lụa. Không biết ai quay, mà quay được đoạn đối thoại giữa Niên Kiều và Đinh Tư Sổ. Tuy âm thanh có hơi rè, nhưng vì được xử lý nên vẫn có thể nghe ra giọng hai người. Hai người chắc chắn có tư tình, ai cần khóc lớn, được cơ mơ, Niên đã bị Đinh phá, TRINHCMNA. Trong giới fan hâm mộ không ngờ còn trà trộn loại, vì sinh vật lạ, này, bên dưới có không ít người hùa theo. Huynh đệ, sao cậu đơn thuần quá gì, Niên Kiều vào ngành nhiều năm như vậy, đã sớm mất rồi. Không phải nói Niên Kiều thích. Siêu tập tem, sao, bây giờ đổi khẩu vị rồi, ai cần móc lỗ mũi, có cũng không tới phiên mấy người, đồ xấu xí lại còn dâm dục. Bình luận về video không nhiều mà chửi nhau thì nhiều, ai cần liếm màn hình, Niên hạ tiểu chó sói công ích ngạo kiều nữ vương thụ tôi nguyện theo hai người cả đời. Có fan lưu lại một câu như vậy, sau đó mọi người chế không ít meme, mà meme được like nhiều nhất là của chủ thớt. Mấy cái đứa cầm thú này, sao phá quá dậy, sau khi chế meme cho đã lại bắt đầu cầu văn. Cầu xong thì trực tiếp chuyển sang tổ lái, biểu diễn kỹ năng lái chủ đề. Coi một hồi Đinh Tư Sổ rốt cuộc cũng hiểu vì sao mọi người lại chuyển đề tài, bởi vì đã có người bắt Linh hát văn. Vì đã quá quen với sự hùng mãnh của đối phương, Niên Kiều buông tiếng thở nặng nề, nằm thoi thóp trên giường, cắn lấy gối. Đừng mà Sổ Sổ, đang làm gì? Đinh Tư Sổ đang đọc hát văn tin nhắn của Niên Kiều. Đột nhiên, xuất hiện, khiến Đinh Tư Sổ thiếu chút nữa thì cắn phải lưỡi. Nhưng tin nhắn này cũng không phải đột nhiên xuất hiện, vừa rồi cô đang nói chuyện với Niên Kiều, sau đó quên mất không trả lời nàng. Chột dạ gì chứ, không phải còn cách một màn hình di động sao? có phải đang giấu giếm chị, làm chuyện tốt gì không? Nhiên Kiều nhắn tin có chút mập mờ. Chuyện tốt gì, một cô gái độc thân, trong một gian phòng an tĩnh. Mặc dù một màn hình, Đinh Tư Sổ cũng bị Nhiên Kiều chọc đến đỏ mặt. Không có, ha, không có gì, không phải như chị nghĩ. Chị nghĩ gì, lúc trước Đinh Tư Sổ còn chọc Triệu Minh Húc, bây giờ cuối cùng cũng hiểu. Ác giả ác báo, ác nhân tự có ác nhân chị. Gượng đã, sao nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley tặng cho mọi người phúc lợi cuối tuần, chương này hào ngọt, ngày mai Ace bận có thể sẽ không post được chuyện, nếu có thời gian Ace sẽ co-edit, chương sau hai người chính thức ngủ cùng giường, các đại gia nhớ chờ nghe chưa, cách chương.